Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 1163, khiêu chiến. Long Vương Điện ở Giang Châu vùng lân cận khu vực này đều là cực kỳ mạnh mẽ thực lực, mặc dù không phải là đứng đầu nhất, nhưng cũng là số 1 số 2 thực lực. Đỉnh núi địa bàn bị người đoạt đi liền sau đó, Giang Châu phân hội lập tức bắt đầu hành động. Toàn bộ Giang Châu phân hội cao thủ đều xuất hiện. Hội trưởng Bùi Hoành, xuất khiếu trung kỳ cao thủ. Phó hội trưởng Tiền Dũng, xuất khiếu sơ kỳ cao thủ. Phó hội trưởng Trương Đông Thăng, xuất khiếu sơ kỳ cao thủ. Phó hội trưởng Từ Minh, xuất khiếu sơ kỳ cao thủ. Hơn nữa mười mấy nguyên anh hậu kỳ đỉnh cấp cao thủ. Ào ào, đưa tới Giang Châu bên trong thành không ít người suy đoán. Cái này Long Vương Điện là thế nào? Điều động toàn quân à? Lập tức tới như thế nhiều người. Cũng không phải sao? Trận thế này thật vẫn là đáng sợ à? Kỳ quái, tại sao ở trên trái đất ta cảm thấy đột phá dễ dàng hơn? Tiết Thanh các người thu thập xong, liền tập trung ở trong phòng khách. Tiết Thanh đơn giản tu hành một tí, liền phát hiện mình tu vi cổ trai bắt đầu giãn ra. Lại có muốn khuynh hướng đột phá. Đó là bởi vì trên trái đất linh lực thuộc về nhô lên trạng thái. Hơn nữa, thời gian mất đi nhanh hơn, cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy tu vi tăng trưởng mau. Trần Đông Lai đi ở một bên, thản nhiên nói, gãi đúng chỗ ngứa, liền đem tất cả vấn đề nói ra hết. Phải không? Tiết Thanh có chút hồ nghi, nhưng vẫn gật đầu một cái. Dẫu sao là đại sư huynh, cái gì cũng hiểu. Còn có một cái nguyên nhân đặc biệt, các ngươi không biết. Diệp Trần khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nói, nguyên nhân gì à? Tất cả mọi người là một hồi không rõ ràng, tò mò hỏi, bởi vì các ngươi ở tiểu mộng vùng lân cận, khoảng cách tiểu mộng càng gần, các ngươi tu vi tăng lên lại càng mau. Diệp Trần nhìn mọi người tò mò dáng vẻ, cũng không có giấu tiếp, liền trực tiếp nói, còn có cái này hay chỗ sao? Mọi người ban đầu đều có chút không quá tin tưởng. Dẫu sao, cái này nói tựa hồ có chút quá mơ hồ điểm. Bởi vì tiểu mộng bây giờ là trái đất đứng đầu. Mặc dù nàng chủ nhân này thực lực có chút quá yếu, vẫn còn kỳ trưởng thành. Nhưng ngồi ở bên cạnh nàng, hơn nữa có lợi cho tu vi. Đích xác là thật. Trần Đông Lai vậy nhúng vào một câu. Còn thật hữu dụng à? Diệp Trần nói, mọi người còn có chút nghi ngờ. Nhưng hiện tại liền Trần Đông Lai đều nói như vậy. Vậy thì nhất định là thật. Tiểu mộng, ngươi tối hôm nay muốn không muốn và ta ngủ chung à? Tiết sư phụ cũng dạy ngươi nhiều như vậy công phu. Nói thế nào cũng phải giúp sư phụ ta nâng cao một tí tu vi đi. Tiết Thanh cười hắc hắc. Hỏi, tiểu mộng à, ta nơi này có chuyện đùa nha. Ngươi tối hôm nay ngủ ta cách vách gian phòng đi. Mặc dù cách một đạo vách tường, nhưng khẳng định vậy sẽ có hiệu quả. Triệu Minh Tu cũng vội vàng đi tới hỏi. Tam sư huynh, ta cùng ngươi ngủ chung đi. Giang Vinh và Trương Trấn Viễn lập tức chạy tới. Một mặt mỉm cười nhìn Triệu Minh Tu. Hắc hắc vừa nói. Mấy người các ngươi người đàn ông đừng dọa đến tiểu mộng. Tử Quỳnh dày một tiếng. Ta và tiểu sư muội hai cái cô gái tương đối thích hợp mang tiểu mộng. Sẽ để cho tiểu mộng cùng hai ta cùng nhau đi. Vậy làm sao? Ở chúng ta cách vách lại không quan hệ. Đúng vậy, các ngươi hai cái tuổi cũng đã cao. Còn cô gái, rõ ràng liền là phụ nữ. Dựa vào cái gì liền cho các ngươi mang à? Không được, chúng ta không đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm, vừa nghe nói khoảng cách tiểu mộng gần một chút tu hành có chỗ tốt. Người đang ngồi đều có chút ngồi không yên. Lập tức liền bắt đầu yêu cầu đứng lên. Toàn đều muốn và tiểu mộng khoảng cách gần nhất điểm. Diệp Trần và Trần Đông Lai nhìn một màn này. Vậy có chút im lặng. Cái này cũng cái gì cùng cái gì à? Liền vì muốn cùng tiểu mộng bị gần nhất điểm. Liền chơi như thế vừa ra sao? Tốt lắm. Ta cái này làm phụ thân không đồng ý. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ. Diệp Trần đứng dậy. Trực tiếp nói. Nơi nào mát mẻ nơi nào ở. Muốn mang con gái ta đi. Cũng không như vậy dễ dàng. Nói xong, đi thẳng tới, đem tiểu mộng cho mang ra ngoài. Ngạch, Tiết Thanh và Triệu Minh Tu các người nhìn một màn này, nhất thời liền hết ý kiến. Đại sư huynh, người không thể như thế ích kỷ à? Tiểu Mộng là con gái ngươi không giả. Hiện tại nàng ở trên trái đất, thân phận không bình thường. Nàng cũng là mọi người chúng ta hòa. Tử Quỳnh tức giận nói. Người ít nhất cũng phải để cho nàng đi theo chúng ta ngơ ngác à. Tiểu Mộng cũng lớn như vậy. Người làm sao có thể một mực ôm trước không buông tay chứ? Đúng vậy. Người như vậy không thể được à. Triệu Minh Tu các người cũng là hơi bất mãn. Một bộ muốn công bình dáng điệu. Diệp Trần không nhịn cười được. Các ngươi đám người này thật vẫn là khôi hài à. Đây chính là chính ta con gái ruột thịt. Ta muốn thế nào thì được thế đó. Các ngươi có thể làm gì ta à? Diệp Trần tức giận lật phẫn nộ, dù sao ta không đồng ý. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ mang đi Tiểu Mộng. Cái này, mọi người nhất thời tắt máy. Gặp một cái như vậy đại sư huynh, mọi người tự nhiên cũng là không có biện pháp. Tốt lắm, tu hành loại chuyện này đều là phải dựa vào chính mình. Muốn mượn ngoại lực, nào có như vậy dễ dàng. Trần Đông Lai cười một tiếng, mở miệng nói, coi như cách 200 mét, cũng có hiệu quả nhất định. Các ngươi cũng không muốn như thế quấn quýt. Cách 200 mét vậy có hiệu quả. Nghe nói như vậy, mọi người cũng không có cưỡng cầu. Dẫu sao, cái này tông môn gian phòng cách rất gần. Một hàng gian phòng, cũng không quá mấy chục mét. Nếu cũng có hiệu quả, vậy cũng không cần phải đi cãi. Người ở bên trong, cũng cút ra đây. Ngay tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Đây là, đám người nghe nói như vậy sau đó. Đối mặt mấy lần, cũng đại khái là đoán được ai tới. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Diệp Trần nói một câu, liền đi ra ngoài, Tiết Thanh các người cũng theo sau lưng. Chỉ gặp đại viện đứng ở phía ngoài một đám người, cầm đầu 4-5 người. Xem tu vi cũng còn rất cường hãn, mà một cái trong đó người, bọn họ còn biết, chính là trước bị đuổi đi đại hán đầu trọc. Trần Quang, thằng nhóc, xem, chúng ta Giang Châu phân hội hội trưởng đều tới. Trần Quang chỉ người phía sau, đắc ý nói, còn không qua đây đầu hàng. Nếu không, chờ lát có ngươi đẹp mắt. Đầu hàng, Diệp Trần các người nghe nói như vậy, nhất thời cười. Muốn đánh nhau đúng không? Vậy tới đi. Diệp Trần hơi vẫy tay, nói, ta cũng muốn lãnh giáo một tí Long Vương Điện công phu. Hội trưởng đều tới, chắc hẳn vậy có vốn để chảnh chứ. Quá giỏi. Bùi Hoành nghe nói như vậy, nhất thời liền bất mãn. Thằng nhóc, huynh hoang đừng bảo là quá sớm. Bùi Hoành cười lạnh một tiếng, Tiền Dũng, ngươi xuất thủ trước, dạy bảo bọn họ. Hội trưởng, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiền Dũng không dám trì hoãn, lập tức phi thân tiến lên. Chỉ Diệp Trần, lạnh lùng nói, chính là thằng nhóc ngươi đi. Tới, để cho ta gặp công phu của ngươi. Ua, cũng dám trực tiếp khiêu chiến ta. Diệp Trần cũng là nho nhỏ kinh ngạc một tí. Xem ta dễ khi dễ sao? Đại sư huynh à đại sư huynh, ngươi xem, người ta đều biết ngươi tu vi thấp nhất, liền trực tiếp tới khiêu chiến ngươi. Tiết Thanh không nhịn được che miệng mình lén cười lên. Những đệ tử khác tất cả đều là bắt đầu cười. Dẫu sao, Diệp Trần bối phận đúng là cao nhất. Nhưng hắn tu vi mà, cũng có chút không đủ nhìn. Bây giờ bị người trực tiếp như vậy nói ra, Diệp Trần thật vẫn có chút không nén giận được. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.